Hai La Mã, mạng lưới sông ngòi ở nước ta. Là một nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, lượng mưa khá phong phú trên lãnh thổ nước ta, mà trên 2/3 là đồi núi, rừng, v.v., đã tạo điều kiện hình thành dòng chảy và tác động xói mòn, tạo nên một mạng lưới sông tương đối dày đặc. Dọc bờ biển cứ trung bình 20 km có một cửa sông, và nếu chỉ tính những con sông có chiều dài 10 km, thì có khoảng 2.500 con sông. Nói chung, ở những vùng mưa lớn thì mật độ lưới sông tương đối dày, ví dụ như vùng núi cao Hoàng Liên Sơn, thượng nguồn sông Thu Bồn, thượng nguồn sông Đồng Nai, v.v. Mật độ lưới sông từ 1,5 đến 2 km trên 1 km vuông. Những vùng núi thấp, lượng mưa tương đối như cánh cung Ngân Sơn, vùng núi Quảng Ninh, vùng đèo ngang, trung lưu sông Đồng Nai, Thu Bồn, thượng nguồn, các sông Tây Nguyên, v.v. có mật độ lưới sông từ 1 đến 1,5 km trên 1 km vuông. Còn lại thì đại bộ phận có mật độ lưới sông từ 0,5 đến 10 km trên 1 km vuông. Một số vùng đá vôi, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Bắc Sơn, Mộc Châu, v.v. có mật độ lưới sông nhỏ, thường từ 0,5 km trên 1 km vuông trở xuống. Do đặc điểm địa hình và điều kiện địa lý nên sông ngòi nước ta có đặc điểm. Thứ nhất, bắt nguồn từ nước ta rồi chảy ra biển. Thứ hai, bắt nguồn từ nước ta rồi chảy sang các nước láng giềng. Thứ ba, bắt nguồn từ các nước láng giềng chảy qua nước ta rồi ra biển. Để đánh giá tài nguyên nước cơ bản của sông ngòi nước ta, ở đây tập trung giới thiệu trước những sông ngòi lớn của nước ta. Sau đó sẽ đề cập đến những sông ngòi nhỏ ở các miền. A lớn, những sông ngòi lớn của nước ta. Một nhỏ, những sông lớn ở miền Bắc nước ta. Miền Bắc có tất cả 1.083 con sông lớn nhỏ. Sông có diện tích lưu vực F lớn hơn hoặc bằng 5.000 km vuông có 13 con sông. Sông có diện tích lưu vực F bằng 200 đến 5.000 km vuông có 171 con. Sông có diện tích lưu vực F nhỏ hơn hoặc bằng 200 km vuông có 899 con. Những con sông ấy có hai hướng chảy chính, sông chảy ra vịnh Bắc Bộ và sông chảy ra Biển Đông. Phần 1. Sông ngòi chảy ra vịnh Bắc Bộ có. Thứ nhất, hệ thống sông Hồng là con sông lớn nhất miền Bắc. Nó bắt nguồn từ những dãy núi cao tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ở độ cao hơn 2.000 mét so với mặt biển. Toàn bộ chiều dài sông chính, bao gồm cả ba nhánh, là L lớn bằng 1.126 km, trong đó sông Thao 902 km, sông Đà 1.013, sông Lô 469 km. Độ đục trung bình mùa cạn S lớn bằng 500 gram trên 1 mét khối, mùa lũ S lớn bằng 3.500 gram trên 1 mét khối. Lưu lượng trung bình mùa cạn tại Sơn Tây Quy lớn bằng 700 mét khối trên 1 giây. Lưu lượng lũ tại Sơn Tây Quy lớn bằng 30.000 mét khối trên 1 giây. Tổng lượng dòng chảy năm là V đúc bằng 110.130 tỷ trên 1 mét khối. Trong ba nhánh lớn của sông Hồng thì sông Đà có lượng nước lớn nhất, hàng năm đưa ra biển khoảng 55 tỷ mét khối. Sau đó rồi đến sông Lô xấp xỉ 36 tỷ mét khối và sông Thao 25 tỷ mét khối. Trong khi đó thì diện tích lưu vực sông Thao chiếm 36% diện tích lưu vực sông Hồng tính đến Sơn Tây. Sông Lô chỉ chiếm 27% và sông Đà 37%. Sông Đà là nhánh lớn nằm trên hữu ngạn sông Hồng. Sông Đà bắt nguồn từ Trung Quốc với chiều dài 1.013 km, đoạn chảy ở Việt Nam dài 527 km. Diện tích lưu vực sông Đà kể cả phần ở Trung Quốc là 52.160 km vuông. Riêng phần diện tích trên đất Việt Nam là 25.200 km vuông. Từ Lai Châu trở xuống sông Đà tiếp nhận nguồn nước của nhiều nhánh như Nậm Mức, Nậm Na, Nậm Mu và chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam cho đến Hòa Bình. Phía dưới Hòa Bình, sông Đà chảy theo hướng Đông Bắc cho đến Trung Hà là nơi hợp lưu với sông Hồng. Lưu vực lớn nhất sông Đà, quy lớn max bằng 18.000 mét khối trên một giây. Lưu vực nhỏ nhất sông Đà, quy lớn min bằng 170 mét khối trên một giây. Sông Lô là nhánh lớn thứ hai của sông Hồng với chiều dài L lớn bằng 469 km. Đoạn chảy trên địa phận Việt Nam dài 276 km. Diện tích lưu vực toàn bộ F lớn bằng 38.970 km2. Riêng phần lãnh thổ Việt Nam F lớn bằng 26.000 km2. Lưu lượng lớn nhất sông Lô, quy lớn maximum bằng 8.040 mét khối trên giây. Lưu lượng nhỏ nhất sông Lô, quy lớn min bằng 120 mét khối trên giây. Sông Lô lại có hai nhánh chính. Thứ nhất là sông chảy, F bằng 6.900 km2, L lớn bằng 319 km. Sông Gâm có diện tích F bằng 14.800 km2 và chiều dài L bằng 280 km. Nhánh lớn nhất sông Gâm là sông Năng với chiều dài 108 km và diện tích 2.250 km2. Hệ thống sông Thái Bình do ba sông hợp thành. Thứ nhất, sông Cầu có chiều dài 288 km, diện tích 6.064 km2. Sông Thương dài 164 km, diện tích 3.580 km2. Sông Lục Nam có chiều dài 175 km và diện tích 3.066 km2. Toàn bộ diện tích sông Thái Bình với diện tích là 15.520 km2 đến phả lại. Lưu lượng lớn nhất là 4.000 mét khối trên giây, lưu lượng nhỏ nhất là 15 mét khối trên giây. Phía dưới phả lại có sông Đuống chảy vào sông Thái Bình, rồi sau đó sông Thái Bình lại chia ra nhiều phụ lưu trước khi đổ ra biển, đó là sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn, sông Lai Vu. Lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình chiếm một phần diện tích khá quan trọng trong toàn bộ lãnh thổ miền Bắc Bắc Bộ. Phần quan trọng tạo nên châu thổ Bắc Bộ mà ta thường gọi là châu thổ sông Hồng. Cũng chính tại châu thổ sông Hồng, các nhà khảo cổ đã dựng được một phổ hệ các giai đoạn phát triển từ thấp đến cao của nền văn minh sông Hồng. Sông Hồng cũng nổi tiếng bởi một hệ thống đê điều mà bao đời nay nhân dân ta đã xây dựng nên để hạn chế sự tàn phá của lũ lụt, biến đồng bằng sông Hồng thành vùng lúa bao la của miền Bắc. Đứng về địa hình mà nói, thì hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình phát nguyên từ những địa hình khá phức tạp. Hơn 50% diện tích lưu vực là đồi núi, 70% diện tích có độ cao hơn 500 mét so với mặt biển. Ở phía Tây, hướng thịnh hành của các dãy núi là Tây Bắc, Đông Nam, mà điển hình là dãy Hoàng Liên Sơn nổi tiếng với những đỉnh cao nhất của Việt Nam. Đó là Phan Xipang 3.142 mét, Pu Luông 2.983 mét, Xà Phình 2.897 mét. Độ cao của các dãy núi thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, xen lẫn những bồn địa nổi tiếng như Than Uyên, Nghĩa Đô, Quang Huy. Các cao nguyên đá vôi hình thành nối tiếp nhau từ Xà Phình, Xìn Trải, Sơn La, Mộc Châu cũng thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Địa hình bị chia cắt theo chiều sâu khá mạnh. Điều kiện địa hình ấy đã là cơ sở cho việc hình thành hướng dòng chảy của phần lớn các con sông Đà, sông Thao. Độ dốc bình quân của sông Đà là 36,8%. Độ dốc bình quân của sông Thao là 29,9%. Phía Đông Bắc, trừ dãy núi Con Voi, có hướng Tây Bắc Đông Nam. Các dãy núi khác có hướng vòng cung, chiếm ưu thế quy tụ về Tam Đảo. Có nhiều vùng đá vôi, dốc đứng bị chia cắt mạnh, tạo nên những phong cảnh kỳ thú như ở Quảng Ba, Đồng Văn, Ba Bể, Bắc Sơn, Chi Lăng. Các sông trong vùng này thường có hướng chảy vòng cung. Địa hình lưu vực đã có tác động tích cực đến sự phân hóa rất phức tạp và đa dạng, đến khí hậu lưu vực sông Hồng và Thái Bình, mà hệ quả trực tiếp là chế độ mưa trên lưu vực. Sự phân hóa của mưa dẫn đến nhiều mạng lưới sông suối phát triển phức tạp. Vùng mưa nhiều, mật độ đạt 2 km trên 1 km vuông. Vùng mưa ít đạt 0,5 km trên 1 km vuông. Đồng thời địa hình ấy cũng quyết định sự tập trung dòng chảy trên từng vùng cũng khác nhau. Thứ nhất, tình hình dòng chảy hai lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình. Tình hình dòng chảy hai lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình có thể nói là khá dồi dào. Sông Hồng có 57% diện tích lưu vực nằm trên lãnh thổ Trung Quốc. Trên phần diện tích này, lượng mưa nói chung không lớn, trung bình đạt x lớn bằng 1.250 mm. Vì vậy, nó chỉ đóng góp vào khoảng 15 tỷ mét khối trong một năm, chiếm khoảng 10% lượng dòng chảy, tính đến sơn tây. Đến địa phận Việt Nam, sông Hồng nhận được một lượng mưa khá lớn, x lớn bằng 1.980 mm. Vì vậy, nó đã đóng góp một lượng dòng chảy đáng kể, khoảng 69 tỷ mét khối, nghĩa là 60% dòng chảy sông Hồng, tính đến sơn tây. Trong ba nhánh sông của lưu vực sông Hồng tính đến sơn tây thì thứ nhất, nhánh sông Đà F1 chiếm 37%, nhưng V1 bằng 55 tỷ mét khối trong một năm. Thứ hai, nhánh sông Lô F2 chiếm 27%, nhưng V2 bằng 36 tỷ mét khối trong một năm. Thứ ba, nhánh sông Thao F3 chiếm 37%, nhưng V3 bằng 25 tỷ mét khối trong một năm. Điều ấy có nghĩa sông Đà là nhánh sông quan trọng nhất trong toàn bộ lưu vực sông Hồng ở miền Bắc nước ta. Sông Thái Bình hoàn toàn nằm trong lãnh thổ nước ta, hàng năm nhận được lượng mưa trung bình x lớn bằng 1.600 mm. Từ đó sản sinh ra một lượng dòng chảy vào khoảng V đúc bằng 9 tỷ mét khối trong một năm. Lũ lụt trên hai hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Do sự phân phối dòng chảy của hai hệ thống sông không đồng đều theo thời gian nên đã đem lại hệ quả bất lợi cho việc sử dụng tài nguyên nước. Trên lưu vực sông Hồng cũng như sông Thái Bình, thời gian xuất hiện lũ từng vùng không giống nhau. Trên sông Đà từ Tà Bú trở lên, sông Lô, sông Thái Bình thì lũ xảy ra thường từ tháng 6 đến tháng 9. Số ngày có lưu lượng lớn hơn lưu lượng trung bình hàng năm từ 60 đến 120 ngày. Ở những sông còn lại thì mùa lũ xảy ra từ tháng 6 đến tháng 10, nghĩa là dài hơn một tháng. Số ngày có lưu lượng trung bình lớn hơn lưu lượng trung bình năm từ 80 đến 150 ngày. Những nhánh sông nhỏ, khả năng điều tiết kém, lũ lên nhanh xuống nhanh. Lượng nước trong mùa lũ thường chiếm từ 75 đến 80% tổng lượng dòng chảy cả năm. Trên cả hai lưu vực thì tháng 8 thường là tháng có lượng nước lớn nhất trong năm, thường chiếm khoảng 40% tổng lượng dòng chảy năm. Ví dụ, ở Lai Châu, tháng 8 năm 1969 chiếm 39% tổng lượng dòng chảy năm. Ở Chu, Lục Nam, tháng 7 năm 1965 chiếm 44,5% tổng lượng dòng chảy trong năm. Ở Thái Nguyên, sông Cầu tháng 8 năm 1973 chiếm 49% tổng lượng dòng chảy năm. Ở Sơn Tây, tháng 8 năm 1969 chiếm 37% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng có dòng chảy nhỏ nhất là tháng 3. Lượng nước của tháng này trên cả hai hệ thống đều rất nhỏ, chỉ chiếm từ 0,5 đến 2,5% tổng lượng dòng chảy năm. Vì vậy, những tháng này là những tháng phải ra sức chống hạn trên cả đồng bằng sông Hồng. Tính phức tạp của khả năng hình thành lũ trên hai hệ thống sông. Do nguyên nhân tạo thành lưu vực của hai hệ thống sông tương đối phức tạp. Ví dụ, sông Hồng là hợp bởi sông Thao, sông Đà, sông Lô. Sông Thái Bình được hợp bởi sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam. Vì vậy, lũ lớn gây nên cho hạ lưu có thể được diễn giải theo công thức tổ hợp chập. C NM bằng M trên M ngoặc M trừ N đóng ngoặc nhân N, công thức 1 năm. Ví dụ, trên hệ thống sông Thái Bình, lũ lớn ở hạ lưu sinh ra do sông Cầu và sông Thương hợp lại tạo thành lũ lớn chiếm 21%. Sông Cầu và Lục Nam hợp lại tạo thành lũ lớn ở hạ lưu chiếm 29%. Sông Lục Nam và sông Thương hợp lại tạo thành lũ lớn chiếm 29%. Cả ba sông Cầu, Thương, Lục Nam hợp lại tạo thành lũ lớn chiếm 29%. Đê điều ở miền Bắc có từ bao giờ? Từ xa xưa, ông bà ta đã ví lũ lụt như giặc thủy hỏa đạo tặc. Lũ về phần lớn gây ra nhiều tai họa do tốc độ lũ lên quá nhanh, tốc độ dòng chảy lớn. Cả hai hệ thống sông có phần thượng nguồn khi lũ về, với vận tốc có khi đạt từ 5 đến 6 mét trên một giây. Biên độ lũ rất lớn, có nơi từ 10 đến 15 mét. Với cường suất mực nước, mở ngoặc, DH trên DT đóng ngoặc bằng từ 7 đến 8 mét trên một ngày. Lũ sông Hồng và sông Thái Bình từ thủa xa xưa đã là nỗi hiểm họa đe dọa cuộc sống hàng triệu người dân châu thổ sông Hồng. Hạ lưu do độ dốc lòng sông bé cho nên lũ rút rất chậm. Mặt khác, hạ lưu các dòng sông này luôn chịu ảnh hưởng của thủy triều. Vì vậy, gặp khi mưa trong đồng lớn, triều cường, v.v. thì ảnh hưởng cũng như tai họa do lũ lụt mang đến càng lớn. Nhất là khi gặp bão to, triều cường, thì lũ về càng là một mối đe dọa cho cuộc sống của hàng triệu người trong vùng châu thổ sông Hồng. Để hạn chế hiểm họa do lũ lụt mang đến, ông cha ta từ đầu công nguyên đã bắt đầu đắp đê phòng lụt. Trong sách Giao Châu Ký có viết rằng, huyện Phong Khê, quận Giao Chỉ có đê phòng lụt. Huyện Phong Khê với trung tâm là Cổ Loa, là miền đất giữa sông Hồng, sông Đuống và sông Cà Lồ. Hệ thống đê được hình thành dọc theo các sông lớn đó. Năm 1108, nhà Lý đã đắp đê ở Cơ Xá. Năm 1248, nhà Trần đắp đê ở Quai Vạc, từ đầu nguồn cho đến biển. Cho đến đầu thế kỷ thứ 15, các công trình đê ở miền Bắc căn bản đã hoàn thành. Cũng ngay từ những ngày đầu kỷ nguyên độc lập của đất nước đã xuất hiện các công trình để ngăn nước mặn. Di tích các con đê đời Trần, đời Lê còn lại ở vùng biển Hà Nam Ninh, Thái Bình. Đê mới lấn biển để đê cũ ở lại trong đất liền, làm thành những mốc đánh dấu lịch sử khai hoang miền biển của nhân dân ta. Lũ lịch sử tháng 8 năm 1971 trên sông Hồng. Từ đầu thế kỷ đến nay, ít ai có thể quên được trận lũ năm 1945, những năm 1971. Lại xảy ra một trận lũ còn hơn cả lũ năm 1945 và cũng xảy ra vào tháng 8. Suốt mùa lũ năm 1971, sự hoạt động của các hoàn lưu Đông Nam rất mạnh như bão, hội tụ nhiệt đới, cao áp Thái Bình Dương, v.v. gây ra mưa nhiều nơi thuộc Bắc Bộ, làm cho mực nước sông Hồng ngay từ đầu mùa lũ đã lên đến báo động cấp 1. Mưa lớn trên một diện tích khá rộng, có thể nói trên một diện tích khoảng 28.000 km2, ở đâu cũng có mưa lớn, ước tính lượng nước rơi là 27,2 tỷ mét khối. Năm 1969, mưa và lũ cũng to, nhưng lượng mưa chỉ đạt 22,1 tỷ mét khối. Mưa lớn cả miền núi, trung du cho đến đồng bằng, từ đó tạo nên một tổ hợp hết sức bất lợi giữa lũ sông Hồng và sông Thái Bình. Giữa lũ nguồn về và úng ở đồng bằng, lũ trước chưa hết thì lũ sau đã dồn dập về. Mưa lớn trên 300mm bao trùm cả lưu vực sông Lô, sông Gâm và trung du sông Thao. Tại thị xã Yên Bái, mực nước lũ lúc 11 giờ ngày 20 tháng 8 là H bằng 34,86 mét, cao hơn mực nước cao nhất năm 1945 là 1,56 mét. Lưu vực đo được tại Yên Bái là 10.500 mét khối trên giây. Tổng lượng lũ từ 13 đến 25 tháng 8 là 671 tỷ mét khối. Trên sông Lô và sông Gâm, lũ lớn chưa từng thấy. Tại sao thủy văn chiên hóa trên sông Gâm lúc 1 giờ ngày 19 tháng 8 là 34,28 mét, cao hơn mực nước cao nhất năm 1945 là 1,31 mét. Tại trạm thủy văn Hàm Yên trên sông Lô, Hmax bằng 33,48 mét lúc 24 giờ ngày 19 tháng 8. Cao hơn mực nước năm 1945 là 2,89 mét. Mực nước đỉnh lũ tại Tuyên Quang lúc 5 giờ ngày 20 tháng 8 là 31,89 mét, cao hơn lũ năm 1945 là 3,08. Quy mắc bằng 12.000 mét khối trên giây. Do sự tổ hợp lũ đặc biệt lớn của ba sông là sông Lô, sông Đà, sông Thao, nên ngày 18-19 tháng 8, mức nước trên sông Hồng tại Việt Trì, Hà Nội lên rất nhanh là 4cm trên 1 giờ. Lúc 13 giờ ngày 20 tháng 8, tổng lưu lượng nước ba sông đạt đến mức lớn nhất, quy mắc bằng 39.400 mét khối trên giây. Quá trình diễn biến của lũ sông Hồng tại Hà Nội rất phức tạp vì đê Lâm Thao bị vỡ, cộng với việc phân lũ qua cống Vân Cốc nên lưu lượng hoàn nguyên được ở Sơn Tây và các nơi khác như sau. Ở Sơn Tây, quy mắc bằng 37.800 mét khối trên giây đã hoàn nguyên. Ở Hà Nội, quy mắc bằng 25.000 mét khối trên giây đã hoàn nguyên. Ở Thượng Cát, quy mắc bằng 9.150 mét khối trên giây đã hoàn nguyên. Thời gian xảy ra lũ lớn ở sông Hồng thì lũ sông Cầu và sông Lục Nam cũng đều vượt lũ 1945. Vì vậy, rất khó khăn cho việc thoát lũ. Song cũng may là lũ lớn không gặp vào lúc triều cường, nếu chúng vào lúc triều cường có lẽ thiệt hại còn gấp bội. Phần 2 La Mã, sông chảy ra biển Đông. A. Sông Mã bắt nguồn từ vùng rừng núi Pu Huy Long, tỉnh Lai Châu. Sau đó, sông xuôi dòng chảy về tỉnh Sơn La, rồi chảy sang đất Lào một đoạn đường dài 50 km, dắt dít theo đất Thanh Hóa. Tại huyện Thọ Xuân, nó lại hội nhập cùng một con sông khác, sông Chu, bắt nguồn từ vùng núi rừng Sầm Nưa, đất Lào, để rồi cùng nhau chảy ra biển Đông. Thật là một dòng sông duyên số mang nặng tình cảm đáng giềng. Độ cao trung bình lưu vực sông Mã khoảng 760 mét, đỉnh cao nhất hơn 2.000 mét so với mặt biển. Tổng diện tích lưu vực sông Mã 28.400 km vuông, trong đó có hơn 10.000 km vuông nằm trên đất Lào. Chiều dài toàn sông chính là 512 km, trong đó có 102 km chảy trên đất Lào. Từ thượng nguồn cho đến trung du, sông Mã chảy qua nhiều thác gành, độ dốc lòng sông lớn nên có điều kiện thuận lợi cho việc khai thác thủy điện, nhưng về đến đồng bằng thì lưu vực được mở rộng, sông bãi mênh mông, do đó lũ lụt xảy ra cũng khá phức tạp. Từ những năm 1255, nhân dân ta đã bắt đầu xây dựng một hệ thống đê sông Mã nhằm hạn chế lũ lụt ở vùng này. Tài nguyên sông Mã thuộc loại trung bình, lượng mưa hàng năm trên lưu vực phần đầu nguồn vào khoảng 1.300 mm. Về đến hạ lưu, do ảnh hưởng của bão nên lượng mưa có cao hơn, vùng bái thượng là 1.900 đến 2.000 mm. Hàng năm sông Mã đổ ra biển một khối lượng nước cũng khá lớn, vê đúc bằng 17 tỷ mét khối, trong đó sông Chu chiếm khoảng 4,66 tỷ mét khối, mô đun dòng chảy của khoảng M lớn bằng 17 đến 18 lít trên sét km vuông ở thượng nguồn và M lớn bằng 30 cộng 40 lít trên sét km vuông ở hạ du. Sông Mã có lượng bùn cát không lớn, hàng năm đưa ra biển qua Cẩm Thủy khoảng 3 triệu tấn bùn cát, năm nhiều nhất là 5 triệu tấn. Trên sông Mã năm 1926, nhân dân ta đã xây dựng một công trình thủy lợi, đập dâng bái thượng, tưới cho hơn 50.000 hecta của các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Yên, Động Thiệu, Quảng Xương. Do tính chất của đập dâng nên về mùa cạn, từ bái thượng đến ngã ba Giàng, sông Chu rất cạn, do đó thủy triều ảnh hưởng khá xa, lên đến tận Hậu Hiền, tức là cách bờ biển 50 km. Sông Mã chảy qua nhiều khu vực có nhiều chế độ mưa khác nhau nên sự phân phối dòng chảy trong năm cũng khá phức tạp. Thượng nguồn thuộc Tây Bắc mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10. Tháng có dòng chảy lớn nhất là tháng 8. Ở Trung Du, mùa lũ cũng từ tháng 6 đến tháng 10, nhưng tháng có dòng chảy lớn nhất là tháng 9. Nguyên nhân chủ yếu là bão. Về mùa cạn, thì lượng dòng chảy ở Thượng Lưu lại dồi dào hơn Hạ Lưu. Tháng có dòng chảy nhỏ nhất là tháng 3, mô đun bằng 3-5 lít trên sec nhân km vuông. Có lúc đạt 11-12 lít trên sec nhân km vuông. Điều này có liên quan đến chế độ che phủ thượng nguồn còn khá tốt. B nhỏ, sông Cả. Cũng như sông Mã, sông Cả cũng có duyên nợ với đất Lào. Bắt nguồn từ đất Lào rồi chảy sang Việt Nam. Sông Cả có diện tích toàn bộ là 27.224 km vuông, trong đó có 9.470 km vuông là thuộc vùng núi lãnh thổ nước Lào, Siêng Khoảng và Sầm Nưa. Độ cao trung bình lưu vực từ 200 đến 300. Trong đó, 60% diện tích có độ cao trung bình, H nhỏ hơn hoặc bằng 200 mét. Đường phân lưu có đỉnh cao như Busan 2.218 mét. Bulaylong cao 2.714 mét. Thượng nguồn sông Cả có hai nhánh lớn hợp nhau lại tại cửa rào. Nhánh trái là Nậm Sơn, bắt nguồn từ vùng rừng núi Bunampa, Busan. Nhánh phải là Nậm Mô, bắt nguồn từ rừng núi Bulaylang. Tổng chiều dài sông chính là 530 km, trên đất Lào là 170 km. Từ cửa rào, sông Cả chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam cho đến Biển Đông. Sau khi chảy qua Con Cuông, sông Cả nhận một nhánh lớn gia nhập từ bờ trái là sông Hiếu, với diện tích lưu vực là 5.330 km vuông, có chiều dài 228 km. Sông Hiếu bắt nguồn từ dãy núi Phu Hoạt, cao 2.452 m, chảy về Quỳ Châu rồi vòng qua núi Đá Vôi trước khi nhập vào sông Cả. Lượng nước của sông Hiếu cung cấp cho sông Cả hàng năm trung bình là 3,5 tỷ mét khối. Từ Đô Lương trở đi, sông Cả đi vào vùng đồng bằng, lòng sông mở rộng và uốn khúc nhiều. Cách cửa sông khoảng 30 km, sông Cả lại nhận thêm một nhánh nữa là sông Ngàn Sâu với diện tích lưu vực là 4.270 km vuông, chiều dài 135 km, độ cao bình quân lưu vực 362 m. Sông Ngàn Sâu bắt nguồn từ đỉnh Trường Sơn. Nước tập trung vào Rào Châu theo hướng Tây Đông, rồi ngược lên theo hướng Tây Bắc. Đường phân lưu có nhiều đỉnh cao như Rào Cỏ 2.265 mét. Sau khi nhận nhánh lớn từ Ngàn Phố với diện tích lưu vực 1.058 km vuông, nhập vào, sông Ngàn Sâu ngoặt về hướng Đông Bắc rồi gia nhập vào sông Cả. Lượng nước hàng năm đạt trên 5,5 tỷ mét khối. Sông Ngàn Sâu chảy trong vùng có mưa lớn, lượng mưa đạt từ 2.400 đến 2.500 mm trong năm, nên có lượng dòng chảy lớn vào loại lớn nhất miền Bắc nước ta, từ 60 đến 90 lít trên sec nhân km vuông. Ngược lại, từ cửa rào trở về thượng nguồn, lượng mưa bình quân năm chỉ đạt khoảng 1.380 mm, cho nên mô đun dòng chảy chỉ đạt từ 15 đến 18 lít trên sec nhân km vuông. Vùng thượng nguồn sông Hiếu, X lớn bằng 1.900 mm, M lớn bằng 44 lít trên sec nhân km vuông. Trung bình hàng năm sông Cả đưa ra biển 21 tỷ mét khối nước, trong đó sản sinh trên đất Lào là 4,9 tỷ mét khối. Nguồn nước cung cấp cho sông Cả chủ yếu là vùng Đông Trường Sơn và phía lưu vực sông Hiếu. Lượng bùn cát sông Cả đo đạc được tại Dừa là 326 gram trên 1 mét khối, tại cửa rào là 466 gram trên 1 mét khối, trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 80 gram trên 1 mét khối. Về mùa lũ, độ đục lớn nhất có khi đạt 15.400 gram trên 1 mét khối tại cửa rào, 6.780 gram trên 1 mét khối tại Dừa và 1.300 gram trên 1 mét khối tại Hòa Duyệt. Hàng năm, sông Cả đưa ra biển qua mặt cắt tại Dừa là 4,41 triệu tấn cát bùn, qua Hòa Duyệt là 0,5 triệu tấn. Năm có lượng bùn cát lớn nhất là năm 1963, lên đến 11,1 triệu tấn tại dừa và 12,6 triệu tấn qua cửa rào. Điều ấy thể hiện sự xâm thực trên mặt lưu vực từ cửa rào trở lên khá mạnh, khoảng 200 đến 300 tấn trên 1 km vuông nhân năm. Lớn nhất đạt 982 tấn trên 1 km vuông nhân năm. Sông Cả có chế độ thủy văn khá phức tạp, nơi chuyển tiếp từ thủy văn Bắc Bộ sang chế độ thủy văn Đông Trường Sơn.